tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 388, đế phu của ta rất lợi hại. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Triệu Tiểu Hạ đã rơi xuống bầu trời rừng rậm nào đó. Trong hơi thở của nàng, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nồng đậm không thể hình dung. Ngay khi nàng cho rằng đây là ảo giác trước khi chết, thân thể rất nhanh nhẹ nhàng, một cỗ lực lượng huyền diệu nâng đỡ thân thể nàng. Ngón tay Lâm Hiên vừa động, đã khống chế một đạo linh khí đem Triệu Tiểu Hạ bình yên đặt xuống đất. Tuyền Châu, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu lập tức tiến lên, ngồi xổm bên cạnh Triệu Tiểu Hạ vây xem nàng. Dì này một đường rơi xuống đống lửa của chúng ta, chẳng lẽ nàng muốn ăn thịt với chúng ta sao? Hừm, ta nghĩ rất có thể, dù sao thịt nướng của cha chúng ta là ngon nhất trên đời. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng ấy giống như bị thương. Bị thương thì càng phải ăn thịt. Có đạo lý, nhóm tiểu nha đầu ngươi một lời ta một câu. Tò mò đánh giá Triệu Tiểu Hạ, vừa rồi nếu không có Lâm Hiên ra tay, Triệu Tiểu Hạ thật sự sẽ rơi vào đống lửa. Triệu Tiểu Hạ nghe được giọng nói của các nàng, ý thức lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Mở mắt ra liếc mắt nhìn bốn tiểu bảo bối, nàng lại quay đầu quan sát đám người bốn phía. Cuối cùng, nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên và sửng sốt một lúc. Phong thái của Lâm Hiên đột nhiên giống như tiên, khiến nàng cảm thấy như một người vĩ đại vô song trong nháy mắt. Mà kết hợp với bốn tiểu nha đầu giống nhau như đúc bên cạnh, nàng vội vàng lớn mật suy đoán thân phận Lâm Hiên. Công tử chính là phu quân của Huyền Băng Nữ Đế. Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn cô một cái. Vâng, Triệu Tiểu Hạ vội vàng đặt trán lên mặt đất, cung kính nói, tiểu nữ là Triệu Tiểu Hạ tỳ nữ bên người của đại tiểu thư Động Nguyên Thiên Độn Thế Tiên Tông. Bái kiến đế phu của Bắc Huyền Thiên. Mộ Ấu Khanh thấy thương thế của Triệu Tiểu Hạ không nhẹ, vội vàng lấy ra một viên thiên giai hạ phẩm phục nguyên đan cho nàng ăn vào. Một bên hỏi, ngươi là người của Động Nguyên Thiên Tông môn, vì sao sẽ đến Bắc Huyền Thiên, lại bị ai thương tốn? Triệu Tiểu Hạ cảm kích nhìn Mộ Ấu Khanh một cái, cảm thấy nàng chẳng những tâm thiện và lại đặc biệt xinh đẹp. Sau đó nói, ta và tiểu thư đều bị tông chủ đuổi giết, vì hiệp trợ tiểu thư chạy trốn, ta mới ngăn trở truy binh, ai ngờ bị bọn họ dùng một chưởng đánh bay. Thì ra là như thế. Mau đó Mộ Ấu Khanh lộ ra một tia nghi hoặc. Theo lý mà nói, tiểu thư của ngươi chính là nữ nhĩ của tông chủ các ngươi. Vì sao hẳn muốn xuống tay với nữ nhi của mình? Phóng mắt nhìn thiên hạ, ở trong bất kỳ một tông môn nào, có thể được xưng là tiểu thư, trên cơ bản đều là nữ nhĩ tông chủ. Cái này giống như thiên kim của đại gia đình, có hạn chế nghiêm khắc. Cho nên, Mộ Ấu Khanh có câu hỏi này, Triệu Tiểu Hạ không khỏi nhìn Lâm Hiên một cái, nhất thời ngập tràn cảm xúc. Nàng nhớ rõ, lúc Như Thanh Uyển 8 tuổi, có một vị lão đạo trưởng giúp nàng tính toán. Lão đạo trưởng nói ở tuổi đào lý niên hoa của nàng sẽ gặp phải một đại kiếp nạn trong nhân sinh. Kiếp này vô cùng hung hiểm, không phải người thiên ngoại không thể hóa giải. Mà Triệu Tiểu Hạ xem ra, Lâm Hiên khí chất vô song, mang theo tiên quang, thật giống người thiên ngoại trong truyền thuyết kia. Chẳng lẽ đế phu chính là đại quý nhân trợ giúp tiểu thư hóa giải kiếp nạn này? Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Hạ vội vàng nói ra toàn bộ sự tình. Hóa ra tông chủ Độn Thế Tiên Tông Như Dẫn Giang, một lòng muốn phát triển tông môn lớn mạnh, trở thành một cái thánh địa khác của Động Nguyên Thiên. Vì thế, hẳn và một vị yêu hoàng siêu cường cấu kết với nhau, muốn lấy danh nghĩa trừ yêu đại hội, hấp dẫn 800 đại tông môn đỉnh cấp của Động Nguyên Thiên phương Bắc tham gia, sau đó đem bọn họ đưa đến trong cạm bẫy do vị yêu hoàng này thiết kế, giáp công trong ngoài tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Vì vậy, sau đó như dẫn giang có thể thôn tính địa bàn của những tông môn này, nhảy lên thành thánh chủ thánh địa, mà phi vũ, mà như dẫn giang và yêu hoàng dùng lần cuối cùng liên lạc, lại bị như thanh uyển vô tình chiếm được, biết được cha nuôi của mình lại muốn làm ra chuyện tiêu diệt nhân tính như vậy. Như thanh uyển quyết định công khai hết mưu kế của hẳn cho mọi người, ngăn cản 800 tông môn tiến vào cạm bẫy. Nhưng Độn Thế Tiên Tông là siêu cấp đại tông môn số 1 số 2 dưới thánh địa, thế lực vô cùng khổng lồ, Như Thanh Uyển căn bản không có cơ hội vạch trần âm mưu của hắn ở Động Nguyên Thiên. Cuối cùng dưới sự truy tung của đám người Thôi Liệt, một đường chạy trốn về phía bắc, lúc này mới có một màn rơi từ trên không trung vừa rồi. Nghe xong lời của nàng, Mộ Ấu Khanh lắc đầu thở dài. Tiểu thư nhà ngươi cũng có một lòng nhiệt huyết, đáng tiếc cha nuôi của nàng thật sự quá ngoan độc. Các nàng Tuyền Châu nghe nói như vậy, nhao nhao lộ ra thần sắc hoảng sợ. Trong mắt các nàng, làm cha lại muốn đuổi giết nữ nhỉ của mình, đây quả thực quá đáng sợ. Vì thế các nàng vội vàng chạy đến chỗ Lâm Hiên, chui vào trong ngực hắn. Cha, trên đời sao lại có cha xấu như vậy chứ? Đúng vậy, ta cảm thấy tất cả cha đều phải giống tốt như cha chúng ta vậy. Cái này thật sự thật đáng sợ. Vì để cho các nữ nhỉ tiêu trừ loại bóng ma tâm lý này, Lâm Hiên linh cơ vừa động, nói, các bảo bối nhất định biết, cha chân chính cũng sẽ không thương tổn nữ nhỉ của mình đúng không? Đó là đương nhiên. Các tiểu nha đầu vội vàng gật đầu. Lâm Hiên cười nói, cho nên, người muốn đuổi giết nữ nhỉ của mình không phải là cha thật. Hắn chỉ là một người xấu mà thôi. Cách chương.